Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ, quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chim Pháp lạ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam mô Đại Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hiền Bồ Di Đà Phật. Để bắt đầu vào buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ. Chúng ta tiếp tục học bộ môn Kinh Pháp Cú. Thì cứ là hàng tháng chúng ta nghe Pháp Cú hoài, học hoài sẽ không hết. Tôi cũng thấy lâu nữa. Mấy năm rồi hả? Có ai trông cho giết là mau hết không? Có những người nói sao Thầy dạy Kinh Pháp Cú lâu quá. Tại vì chúng ta trông đợi cái mới thôi. Nhưng thật sự với các vị, mặc dù cái tựa là Kinh Pháp Cú như vậy, nhưng mà mỗi một câu trong này là một cái mới á. Giống như chúng ta học toán, học toán thì chúng ta nghe như vậy, nhưng mà mỗi một cái bài học của toán từ lớp 1 cho đến lớp 12, chúng ta thấy mỗi một bài là một cái mới. Đôi khi chúng ta nghĩ là cái những cái tên khác nhau, nhưng mà thật sự trong cái nội dung đó còn rất nhiều điều chúng ta chưa có tìm hiểu thấu đáo. Thì bây giờ á, trong cái quá trình học mà những câu nào dễ thông thường thì chúng ta đọc mà hiểu rồi á, thì chúng ta cứ cho qua. Và câu nào mà cần nghiên cứu sâu hơn á, thì chúng ta có thể phân tích cùng hiểu để cho các vị có thể là rút ngắn lại thời gian các vị trông đợi cho cái mới. Đâu gán rồi cố gắng từ đây cho tới Tết là hết không nha. Tháng này tháng mấy rồi hả? 9 rồi, tháng mấy nữa? 10, 11, 12, còn 3 tháng nữa tôi cho khoảng 6 buổi đi. 6 buổi nữa, mỗi buổi học có nhiều câu cho hết. 6 buổi đó là mỗi một buổi bình quân chúng ta phải học là 30 câu. Chúng ta gắng cố gắng chúng ta học làm sao mà học tắt, học nhanh kiểu gì đó. Mà mỗi một buổi là bình quân học 30 câu thì hết năm nay chúng ta sẽ hết. Xin thưa các vị, thì tôi cũng có lỗi ở trong này một phần, bởi vì trong các buổi giảng tôi thời sự cho các vị hơi nhiều. Chứ còn nếu mà đọc mà phân tích mà qua đó, mỗi một buổi như thế này tôi có thể hướng dẫn cho các vị 20 câu là chuyện bình thường. Và như vậy là chúng ta đã học hết từ lâu rồi, chứ không phải ngồi nghỉ mò đến ngày hôm nay. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng tôi có thời sự nhiều quá không? Hả? Nếu mà các vị thấy thời sự nhiều quá, tôi cắt bớt thời sự á, tôi trừ lương tôi, tự trừ lương mình. Tại vì là cái đó là thời gian là do tôi tạo ra sự phí phạm. Thì vừa rồi trong cái phẩm mới của chúng ta là phẩm đạo, chúng ta đã học được một câu. Nguyên một buổi học được có một câu à, bởi vậy kêu mau hết sẽ hết được. Nguyên buổi vừa rồi chúng ta thời sự muốn hết rồi nên ra chúng ta học có một câu à. Thì hôm nay chúng ta học tiếp câu 274. Đức Phật dạy: chỉ có con đường này, chẳng còn con đường nào khác có thể làm cho tri kiến các ngươi thanh tịnh. Các ngươi thuận làm theo thì bọn ma bị rối loạn. Thì câu này chúng ta chỉ hiểu đơn giản thôi. Chỉ có con đường này. Thật ra nếu chúng ta hiểu một cách nôm na cũng có thể biết đó là Đức Phật nói đến con đường thực tập tu bát chánh đạo. Nhưng điều này không có mang nghĩa là gói trọn ý nghĩa của bát chánh đạo không, mà chúng ta cũng có thể giới thiệu nhiều pháp khác, bao gồm tứ đế hay là giáo lý vô ngã hay là nhiều thứ. Thì xin thưa các vị, chỉ có con đường này, chúng ta hiểu một cách chung chung nhất là chỉ có con đường tu tập theo Phật Pháp. Và điều này tôi cũng đã nói với các vị quá nhiều. Nếu Phật Pháp không giúp chúng ta hết khổ thì không có một giải pháp và con đường nào khác để giúp chúng ta hết khổ. Điều này các vị có cảm giác rằng tôi nói chủ quan. Các vị nghĩ vì tôi là tu sĩ cho nên tôi như vậy. Nhưng xin thưa với các vị, không có một giải pháp và con đường nào thứ hai để giúp cho các vị thật sự an lạc. Trong xã hội có rất nhiều điều để giúp cho các vị giải quyết vấn đề khổ đau, nhưng mà không ai có thể giúp các vị tường tận về các vấn đề khổ đau như lời Phật dạy. Và nếu Đạo Phật đóng một vai trò như tôn giáo để cho các vị về cầu nguyện để xin được ban ơn, thi ân, bố đức để các vị bớt khổ đau, đó không phải là giải pháp. Cái đó chỉ tạo lên một niềm tin để an lòng các vị. Và nếu niềm tin đó để giải quyết được tất cả các vấn đề thì không cần có mặt Đạo Phật trên cuộc đời. Các vị thấy hầu như tất cả các tôn giáo, thậm chí những cái tôn giáo có trước khi có mặt Phật giáo trên thế giới này, họ đã ứng dụng và họ đã phổ biến cái con đường đó. Nhưng mà nếu con đường đó để giải quyết các vấn đề thì cần gì có mặt của Đức Phật nữa. Mà con đường đó không giải quyết được các cái vấn đề nhưng không có nghĩa là nó kết thúc khi mà có mặt Đức Phật trên cuộc đời. Bởi vì mỗi người có một nhân duyên khác nhau. Không phải ai nghe lời Đức Phật cũng giác ngộ được, và không phải ai nghe lời Đức Phật cũng hiểu được, và không phải ai cũng có thể nghĩ rằng là ứng dụng lời Phật dạy để đem đến giải quyết các vấn đề được. Bởi vì cái nghiệp của mỗi con người nó khác. Có những nghiệp của con người họ chỉ đi bằng con đường niềm tin thôi. Dù họ biết rằng họ lao vào con đường đó như một con thiêu thân, họ tín ngưỡng sai lầm, nhưng họ vượt qua được những cái ảo tưởng trong đầu của họ. Rất nhiều những người Phật tử cũng trở thành nạn nhân của những điều tín ngưỡng một cách lầm lạc như vậy mà. Tín ngưỡng lầm lạc, cái đó gọi là mê tín. Chúng ta đau chân này hay há miệng. Tôi nói khác hơn ai, Phật tử tại tu viện Tường Vân này, những người từng công quả và làm việc thường xuyên tại đây, tôi không nói ra ai nhưng mà ở trong chùa sẽ hiểu. Khi vợ có cái bệnh mà tôi hay nói là bệnh thần kinh mà họ cho là ma vừa nhập đó, mà tôi là người chính xác ở tại cái góc này, tôi nói rằng thôi chở vợ đi là đến gặp bác sĩ tư vấn để khám chữa bệnh đi. Mà đây là tôi trực tiếp nói, bởi vì đó là Phật tử tại tu viện của mình. Họ vẫn không chịu. Họ do nghe cái lời qua tiếng lại: vợ mày thôi tôi đừng nói, đi chở đi thầy nha, bị ma nhập nặng rồi đó, thế đó. Bị những cái đó đó. Mà ở đây là tại cái nơi này tôi đã phân tích giải thích các vị chi ly, cuối cùng đi uống bùa uống ngải trầm trọng hơn, cuối cùng không còn đường, dở chết dở sống mới chở đi bác sĩ. Chở đi bác sĩ có một tuần lễ bình phục cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà khi đó tôi là người đích thân trực tiếp tôi nói không nên nghe chưa. Cái này thì thói quen thiên hạ là như vậy, nhưng mà bây giờ cứ chở đi, đến bác sĩ đi rồi giúp uống thuốc thế. Mà họ cũng đâu phải là Phật tử ở xa, họ là làm việc thường xuyên tại tu viện chúng ta. Mà tôi nói còn như vậy. Cho nên tôi nghĩ về mặt rộng của xã hội, để thay đổi một vấn đề theo thói quen mà nó đã được gieo vào trong tâm thức của một người là không dễ. Những điều tôi thấy biết rất rõ, tôi nói còn không được. Thì khi vấp ngã như vậy thì họ mới hiểu được rằng là những vấn đề họ hiểu là sai. Những người nói to nói nhỏ bên tai họ là sai. Mà thậm chí những người đó là ai? Cũng là Phật tử, chứ phải là một người nào đó tôi không nói. Cái tà kiến, cái lệch lạc sai lầm đã ngự trị trong đầu của chúng ta do tập quán quen trong đời người chúng ta là thay đổi không dễ tí nào. Ở đây tôi không phải là một con người gọi là phủ nhận những vấn đề tâm linh. Có những người nghĩ tôi phủ nhận vấn đề tâm linh, nhưng mà tâm linh là không phải những cái đó. Tâm linh là không phải cái suy diễn theo ảo tưởng của chúng ta. Tâm linh vẫn là khoa học, cái đó gọi là khoa học tâm linh. Chứ không phải là tâm linh là mù quáng, không phải tâm linh là không diễn dịch được. Tâm linh là ai muốn nói còng nối cua gì thì nói. Tôi nói với các vị này như vậy, ngàn đời tôi vẫn nói một cách rất là quyết định về vấn đề đó như vậy. Có thể tạm thời trong một cái thói quen của Việt Nam chúng ta chưa thay đổi được, nhưng rồi có một lúc chúng ta sẽ thay đổi. Khi chúng ta cảm thấy không có hiệu quả để cứu được người thân chúng ta thì chúng ta bắt đầu phải tìm một giải pháp khác thôi. Và khi tìm giải pháp khác thì các vị sẽ hiểu được các vấn đề như thế nào. Tôi nói điều đó có lợi ích gì cho tôi? Tôi không có lợi ích gì đó. Mà từ những kinh nghiệm, những thất bại, những vấp ngã của tôi, và khi hiểu được các vấn đề tôi giới thiệu cho mọi người, chúng ta cùng chia sẻ. Còn vấn đề là chúng ta nuôi mộng, nuôi tưởng tượng và tất cả bằng những thứ ma mị thế, thì chúng ta cứ giải quyết bằng vấn đề đó cho trọn cuộc đời của chúng ta, trở thành những người sống mà sống không sống mà chết không chết. Đó là chúng ta tự hại mình bằng những ý niệm tà kiến. Một số người cố chấp chủ quan theo sự tà kiến của mình thì người ta đầu độc các vị là như vậy. Tôi nói là một cái ma nào đó có thể nhập được người khác á, thì tôi đố kẻ giết người nào có thể trốn chạy được đối với pháp luật. Mà giết tao, tao kêu cảnh sát là tao chỉ chỗ chính xác luôn, mày trốn không được với tao à. Có phải không? Nếu làm được chuyện đó, tôi nói thật, đố ai có thể giết người và đố ai dám. Giết rồi một cái nó chỉ, nó dẫn cảnh sát đến tới nơi, dẫn người thân đến tới nơi. Mày núp dưới hầm, tao cho mày núp bất cứ chỗ nào, tao dẫn đến chính xác cho mày thấy. Mày chạy đường nào đó. Nhưng các vị có thấy làm được điều đó không? Hay là mọi thứ cần đến nghiệp vụ của cảnh sát, của công an hình sự, của trinh sát thế này thế kia, mọi thứ. Các vị nên nhớ rằng đừng có bài đặt là dựa vào một vài hiện tượng của một vài trường hợp trùng hợp nào đó. Chúng ta diễn dịch ra đủ thứ trăng cụi. Học thuyết của Đạo Phật chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đó. Bởi vì một chúng sinh nào là ma đó mà can thiệp được vào cuộc đời của các vị thì Phật cũng can thiệp được. Tại sao Phật nói ta không can thiệp được quy luật nhân quả mà con ma quái đản nào đó can thiệp được chúng sinh vớ vẩn? Mà ở đây nói hoài không nghe. Ủa, tôi cứ nghe kể các vị chứ. Đó là nghiệp của các vị. Đó là nghiệp của các vị. Nó có quyến thuộc với những quan niệm như vậy, với những cái suy nghĩ như vậy, thì các vị cứ giữ lại. Tôi, các vị không có sai lầm với luật pháp gì thì thôi. Cái việc này trao đổi nhau thích nghe không thích thôi. Thậm chí có những người cứ nói tôi thế này thế kia. Đó là quyền của mọi người. Tôi không phủ nhận thế giới của ma. Ma là Đức Phật đã từng dạy là trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những thế giới vô hình như ngạ quỷ hay là địa ngục, những chúng sinh đó gọi là thế giới của ma, là những thế giới tái sanh vào môi trường không thân để trả những cái nghiệp của chính họ. Phước báo của họ kém hơn loài người, bởi vì nghiệp họ nặng hơn loài người mới tái sanh vào thế giới đó. Thì không thể nào một loài kém phước hơn để can thiệp được một loài có phước báo hơn, giống như con người can thiệp được chư thiên không? Các vị đâu có đủ phước báo để can thiệp được chư thiên mà vói. Cho nên ở đây học Phật không có niềm tin chánh kiến ha, rồi tự nhìn thấy một vài vấn đề hiện tượng thì chúng ta nói như vậy, cái đó gọi là tà kiến mê lầm. Vậy thì người học Phật, Đức Phật chỉ rất rõ tại sao thế này, tại sao thế kia, chúng ta không học. Mà giống như bài giảng vừa rồi tôi nói với các vị đó, người học Phật mà không hành theo lời Phật dạy mà hành theo tà đạo, mà cái đó gọi là hành theo Phật, thì cái đó nó nghịch lý quá. Cho nên tôi chỉ mong rằng là những người học Phật có đủ chánh kiến để giúp cho chúng ta và người thân chẳng ai hết á. Các vị có chánh kiến học đúng theo Phật pháp để lợi ích cho ai? Trước hết lợi ích cho chúng ta nè. Và vì vậy các vị chỉ đi theo con đường của Phật pháp, từ lợi ích thấp cho đến lợi ích cao tùy nguyện vọng của các vị, không có con đường thứ hai. Và nhất là con đường giải thoát, các vị đừng hòng tìm bất cứ một con đường thứ hai nào có thể giúp cho các vị. Đây là một bài giảng mà tôi nói một cách rất là thẳng thắn trong cái bài giảng là lộ trình giải thoát. Tôi nói rất nhiều năm trước trong một khóa tu. Và tôi nói rằng nếu không có con đường của Phật giáo thì không có một con đường thứ hai để giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não và giải thoát. Điều đó là một điều chắc chắn như thật. Đừng có mệnh danh bất cứ một ông nào bà nào trên thế gian này. Ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta chỉ có con đường này. Thật sự mà nói, bậc giác ngộ mới nói được lời này. Trước khi giác ngộ, Đức Phật cũng không nói được lời này, đúng không? Đức Phật cũng quờ quạng để đi tìm những con đường giải thoát, có phải vậy không? Trước khi giác ngộ, Đức Phật quờ quạng không? Quờ quạng chứ. Đức Phật có từng đi học với các cái ngoại đạo không? Có. Từng trải nghiệm với những con đường phi đạo không? Có. Từng học với A-la-la-ca-lam, Quốc Đầu Lâm Phất. Từng học với một số vị thầy ngoại đạo. Từng đã tự ép thân mình để sống một đời sống khắc khổ khổ hạnh, để tưởng tượng rằng sự ép sát đó để được giải thoát ngày mai. Những con đường này phải lệch lạc không? Những cái tà kiến sai lầm mà trước khi giác ngộ Đức Phật vẫn lâm dấp. Và vì vậy các vị thấy rằng một khi Đức Phật đã lâm dấp và Đức Phật đã tự tìm con đường giải thoát cho chính mình, và một khi có con đường đó, Đức Phật mới nói là chỉ có con đường này, không phải là tự nhiên Đức Phật nói, có phải không? Đức Phật đã lâm dấp rất nhiều để mới có kinh nghiệm và cuối cùng đạt được mục đích của sự giác ngộ. Đức Phật mới tuyên bố điều này cho chúng ta. Vì vậy chỉ có con đường này, chẳng còn con đường nào khác. Đó là câu nói của người giác ngộ, chứ không phải câu nói của những người trên con đường tìm đạo. Câu nói của bậc giác ngộ mà. Cho nên là có thể làm tri kiến các ngươi được thanh tịnh. Tri kiến là gì? Sự thấy biết nhận thức của chúng ta. Vậy thì những cái thấy biết lệch lạc mê tín, cái đó gọi là tà kiến. Tức là những thấy biết không thanh tịnh. Còn những thấy biết một cách đúng đắn, cái này thấy biết đúng đắn này gọi là tri kiến thanh tịnh. Các ngươi thuận làm theo thì bọn ma rối loạn. Cái từ bọn ma đây đừng nghĩ cho vấn đề tà ma nhá. Ma ở đây, bọn ma là tất cả những nghiệp, những cái phiền nhiễu, những cái tham sân si, những cái chuyện mà khó khổ đanh dây mình á. Cái ma nên hiểu như vậy đó. Đừng có nên mà mỗi lần mà dùng từ ma cái là hình dung những cái gì mà nó gọi là đầu to, nhe nanh, tóc dài, mắt trợn, thế á. Cứ nói tới cái đó là các vị hình dung cái đó. Các vị bị nhiễm phim đó, phải không? Bị nhiễm phim ma, bị nhiễm phim kinh dị á. Cái thằng làm phim ma, phim kinh dị rồi đó. Những cái này nó cũng tưởng tượng, chứ có thằng nào thấy đứa con ma nó ra làm sao. Câu hỏi ấy, ông đạo diễn làm phim, ông có thấy con ma nó hình dung ra sao không? Đâu có thấy đâu. Thì cứ việc nói ma thì phải diễn dịch cho cái gì nó thấy gớm ghiếc, nó thấy ghê, nó thấy nó vậy đó. Nó kinh dị, nó sợ vậy đó. Thì người ta cứ liệt vào cái đó gọi là ma. Chứ có thằng cha nào gặp được ma đâu. Đôi khi đứng trước ma mà đâu biết đâu. Đâu đủ khả năng để biết về điều đó. Tức là chưa có thiên nhãn để biết được điều đó. Thành ra những cái này đừng có cấy vào trong óc chúng ta những cái hình thù ghê rợn theo cái đó. Cho nên cái từ ma phải hiểu được rất rõ là những chướng ngại trên lộ trình tu tập, những cái đem đến sự phiền lụy cho chúng ta, những cái làm tăng trưởng tham sân si nơi con người, cái đó gọi cho gọi là ma. Vậy một đối tượng làm chúng ta khổ, cho dù một kiều nữ xinh đẹp không có nanh gì hết á, nhìn vô là mê đắm đuối người luôn. Nhưng mà đó là nếu chướng trên con đường tu hành, hay là chướng trên cái lộ trình công danh sự nghiệp, thì cái đó là gì? Ma đó. Có phải vậy không? Bây giờ một công danh sự nghiệp đang là của một con người đi, rồi bây giờ gặp cái kiều nữ này, nó lôi cuốn rồi nó làm bỏ hết ăn học này kia, không lo học này cái đó, bỏ công danh sự nghiệp rồi á. Là lúc đó lo mê rồi, mê mẩn hết trơn rồi, điên loạn rồi, nhớ ngày đi mà vắng một phút còn chịu không nổi thế. Tập dở bút nghiêng gì luyện qua hết bên. Vậy có phải ma không? Cô đó có nanh không? Cô đó có trợn mắt không? Như vậy không nanh không trợn mắt, nhưng mà cái đó có phải ma không? Cái gì làm chướng ngại trên cái lộ trình tu tập, cái lộ trình thành đạt, hay là cái gì đó để đạt được mục đích tốt hơn, tối thắng hơn, mà cái rào cản đó chúng ta không vượt qua được, cái đó gọi là là ma, phải hiểu ra cái đó như vậy. Vì khi chúng ta hiểu được như vậy, cái trong đầu chúng ta sẽ bỏ đi những cái in trí, những cái gì nữa vớ vẩn. Thì đây đây Đức Phật nói là ngươi thuận làm theo thì bọn ma rối loạn, có nghĩa là gì? Chúng ta tu tập theo đúng con đường chánh pháp thì phiền não phải lui tan, những cái nghiệp ràng buộc chúng ta phải được giảm nhẹ bớt dần. Đó là điều Đức Phật dạy. Câu 275: các ngươi thuận tu theo chánh đạo trên đây thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng đạo ta nói có sức trừ diệt trong gai. Cái chữ trong gai cũng là ma đó. Ở đây chúng ta được hiểu những trong gai là những tham sân si, những phiền não, thì cái đó cũng thuộc về một cái dạng ma trước. Thì cái từ ma nên được hiểu là như vậy để chúng ta thoải mái hơn. Và chúng ta qua câu 276: các ngươi hãy nỗ lực lên, Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ. Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được giải thoát. Ma vương ở đây chúng ta phải biết rằng ma vương mang cái nghĩa là ma ba tuần trong dục giới đó. Mà dường như bài giảng trước tôi có nói với các vị, khi các vị đang là một cư sĩ Phật tử tu tập đời sống năm giới, tạo nhiều phước báo, nó giống như bài giảng tôi giảng tại tiệp khắc mà tu trong luân hồi á. Các vị nghe là bài giảng đó. Những người mà tu tập theo năm giới để tạo phước báo hữu lậu nhân thiên thì đừng bao giờ lo sợ vấn đề ma gì cả, đừng vấn đề sợ chướng ngại thử thách bất cứ điều gì cả. Chúng ta chưa đủ tư cách để gọi là bị ma thử thách đâu. Ăn chay tháng nửa tháng rồi cái ma thử tôi, mới ngồi trì chú niệm Phật hơi cái ma thử tôi, mới phát tâm tu tập diện chút cái bị những cái đối tượng nào đó làm cho chúng ta thất điên bát đảo, cái hồi ma tình ái nó lừa gạt tôi thế. Chưa có con ma nào hết á. Các vị chưa đủ cái khả năng để gọi là ma nó ra tay đâu, bởi vì các vị đang là quyến thuộc của ma hết á. Sống trong cái sự chi phối của dục nhiễm của thế giới này, trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc, thì nằm trong dục giới từ lục dục thiên cho đến tất cả những cõi phàm trần của chúng ta, thì đừng dùng hai tiếng là ma thử giùm tôi một cái. Mới tù con chút xíu mà thử nhòi. Xin thưa các vị, những người để gọi là ma thử hay là gì đó, nó phải đạt được mức độ mà như Đức Phật gọi là thiền định cao như thế này nè. Các vị phải bước vào cái giai đoạn là các vị bắt đầu đời sống ly dục, không còn bị chi phối của cuộc sống tham ái của cõi trời hay là cõi người nữa đó. Bắt đầu các vị tiến vào thiền định gọi là đầu tiên là pháp ly dục, là sơ thiền của cõi sắc giới đó. Thì bắt đầu các vị mới cảm thấy rằng các vị mới đối trị với những cái tham dục tiềm tàng trong con người của mình. Thì lúc đó cái vấn đề đối kháng lại với những cái tâm trạng đó các vị mới gọi là ma thử. Mà thứ đó là rất là mãnh liệt, chứ không phải là đơn giản. Đừng có nghĩ những điều đơn giản. Cho nên ở mức độ của chúng ta, các vị an tâm tu hành đi. Đừng có nói là ma thử ma gì hết đó. Chúng ta đang bà con rất thân thiết với ma, nó không có thử chúng ta đâu. Yên tâm luôn, tôi bảo đảm các vị luôn. Còn mà các vị nào gặp tôi mà nói ma thử thì tôi phải cảm thấy rằng những người tu tập như vậy thuộc về hàng cao thủ rồi. Phải bước vào cái giai đoạn lìa bỏ cái tham dục của cõi dục giới rồi, bước qua sắc giới rồi. Thì muốn bước qua giai đoạn này thì cũng phải có một sự chướng ngại nào, mà trong kinh thường diễn tả là ma vương á, tức là ma ba tuần á, chúng ta hiểu là như vậy. Cái từ này phải hiểu một cách chính xác. Vì vậy những người giác ngộ như các bậc thánh là Đức Phật thì cái chuyện này đương nhiên rồi các vị. Còn chúng ta an tâm đi, còn lâu lắm. Còn lâu lắm mới tới đó. Nói đây các vị hiểu như thế. Vừa rồi tôi có tiếp chuyện với một cái cô Phật tử ở bên Anh. Phải nói rằng trong đời tôi tiếp chuyện rất nhiều người, mà khi tiếp chuyện với người này phải nói rằng trong tâm trạng tôi có nhiều phân vân. Cô xưa giờ chỉ là một Phật tử cảm tình thôi, không phải là một người chuyên tu lắm. Nhưng mà khi trong gia đình cũng có nhiều chuyện rối ren, cô chán nản những cái vấn đề chồng con và cuộc sống, thì lúc đó bắt đầu cô tìm hiểu đến Phật Pháp trong nhiều bài giảng đó. Đặc biệt nhất là cô tìm đến những bài giảng của tôi. Nhưng mà cô chia sẻ cái vấn đề của ứng dụng tu tập Tôi phải nói là tôi rất là phân vân. Bởi vì cái diễn tả của cổ trong cái quá trình mà cổ tu tập đó, phải nói rằng tôi có cảm giác giống như cổ đã đạt vào mức độ của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không phải là những cái dạng mà những Phật tử thông thường của chúng ta. Cái mức độ ứng dụng của cổ rất vô tình để đạt được, mà tôi rất là ngạc nhiên. Trạng thái diễn tả và hình thức diễn tả của cổ, phải nói cái mức độ là kinh điển diễn tả gần như 80-90%. Mà đây là mức độ đạt thật tình của cổ. Và tôi đã chia sẻ với cổ hơn 2 tháng qua về vấn đề này. Và tôi có cảm giác rằng cổ đã tiến sâu vào trong con đường thiền định một cách rất tình cờ. Và tôi nói rằng những cái vấn đề diễn tả của cô về trạng thái và tình huống đó, tôi phải nói rằng cô không phải là tu tập một đời. Đây là một cái cơ hội để mà những nhân tố trong nhiều đời cô đã là một thiền sư, hoặc là những người đã tu tập được thiền định cao, mà bây giờ cái duyên của cô bắt đầu tái lập lại. Những hạt giống đó, những cái ngưỡng đó, nó đã nằm sẵn trong tiềm thức của cô. Và bây giờ chỉ là cái cách hâm nóng lại trong một cái vấn đề nhân tố tu tập đã nhiều đời trong quá khứ. Không dễ gì một người có thể bước vào một sự tu tập mà nó đạt nhanh như thế, nhanh đến độ không tưởng của tôi, ngoài tưởng tượng như thế. Và thậm chí những điều của cổ ngoài kinh nghiệm của tôi. Tôi chỉ còn lấy kinh điển ra để mà dựa vào trong đó để phân tích, chia sẻ cùng với cổ thôi. Tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Đừng xem thường những người cư sĩ Phật tử khi ứng dụng đạo pháp nha. Cái nhân chủng của những cái người ta tu tập như thế nào nhiều đời thì vẫn có thể là cái duyên xuất gia chưa có, nhưng mà cái nhân tố tu tập không có mất. Đây là các vị thấy rất rõ là nhân tố tu tập không có mất. Có điều là chưa được giác ngộ hoàn toàn, cho nên nhân tái sinh vẫn còn. Nhân tái sinh vẫn còn thì phải tái sinh trong cuộc đời này. Nhưng mà những cái hạt giống đã từng tu tập trong quá khứ dĩ nhiên là một hạt giống tiềm ẩn trong tàng thức của chúng ta. Cho nên tới mức độ đó đó, bắt đầu chúng ta mới cảm thấy là dè dặt trong những tình huống mà chúng ta nghĩ rằng những cái sự chướng nạn cho con đường tu tập bằng cách là ma thử. Còn thông thường là không có đâu. Và đây là những cái con người hiếm đó các vị. Nhưng mà cổ cảm ơn tôi rất nhiều. Cổ nói thưa thầy, trạng thái này con có diễn tả cho một số người bạn, thôi không phải bạn đồng tu, mà bạn như Phật tử quen biết cũng có những người tu học, thì người đó lại có thể giới thiệu với con một số những cái vấn đề của những người mà gọi là hướng dẫn tu học. Thật sự mà nói con biết rằng là ngoại đạo. Và rất may nếu mà con đã lạc lối như vậy thì con không có đường quay về rồi. Phải nói với tình huống đó rất dễ biến mình trở thành nạn nhân. Các vị nên nhớ như vậy. Vì khát cầu cho một thế giới mình sẽ đạt đến, vì chúng ta cảm thấy những thế giới diễn dịch ra trong tâm của chúng ta nó như một cái thế giới mới mà nó hấp dẫn chúng ta đến độ mà chúng ta không thể kiềm chế. Và vì vậy con người chúng ta dễ dàng cho đó là mục đích và sở đắc, và chúng ta đắm vào trong những trạng thái đó, và chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp mà người ta hay nói rằng tẩu hỏa nhập ma. Và đó là cái cách mà tại sao trong chương trình tương lai tu học của các vị, từng bước tôi sẽ đưa cho các vị theo con đường tu tập để tiến sâu vào trong chánh niệm và thiền. Bởi vì nếu không đưa sâu vào, trong một vài trường hợp các vị không xác định được, các vị dễ dàng bị hấp thụ bởi những lời nói mà gọi là ma mị lừa cho các vị, diễn dịch bằng sự đánh vào lòng tham, sự giác ngộ, tham chứng đắc, tham vào một thế giới tái sinh của các vị trong một tình huống nào đó, các vị sẽ rất dễ dàng bị lọt vào trong cái bẫy này, rất là nguy hiểm. Cái này không vội nói với những người mới tu tập, nhưng mà cũng không phải là không nói để một số người có cái đời sống tu tập hơi sâu, họ lại bị lạc bước trong những trường hợp như thế này là rất đáng thương, bởi vì họ là người tu tập thôi chứ họ đâu có sai gì. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sự tu tập tiến sâu hơn thì cần phải có thầy là như vậy. Sự tu tập không có thầy rất là mạo hiểm. Nên nhớ là như thế. Chỉ có Đức Phật là người giác ngộ không thầy thôi. Sau Đức Phật rồi tất cả mọi người chúng ta đều nương tựa giáo pháp để tu. Hai cái đối tượng mà nương tựa giáo pháp để tu là hàng thanh văn và duyên giác, tức là dựa vào giáo lý duyên khởi để tu, và hàng thanh văn là nghe được giáo lý của Đức Phật dựa trên chân lý là tứ diệu đế đó. Thì tất cả những cái người này cũng phải nghe giáo pháp của Đức Phật để tu tập để giác ngộ. Còn ngoài ra chỉ có một hàng độc giác có khả năng giác ngộ được, nhưng mà hàng này là rất là đặc biệt và hiếm trong thời kỳ không có Đức Phật ra đời. Cái đó gọi là Bích Chi Phật. Cái này chúng ta không đạt vào cái khả năng của chúng ta vào những cái thành phần đặc biệt này. Rồi, trở lại vấn đề là các ngươi hãy nỗ lực lên, Như Lai chỉ dạy cho các ngươi đường giác ngộ. Sự trói buộc của ma dương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được giải thoát. Như vậy các vị hiểu rõ hơn chữ ma dương đúng không? Sự trói cột của ma dương là gì? Là sự trói cột của tham sân si, của tham ái, của ganh tị, của hờn ghen, của tất cả mọi thứ ràng buộc chúng ta đó. Cột trói đó đó, chứ đâu phải con ma nào nó thảy dây cái nó quấn mình lại như tam tạng mà bị mấy ma nhìn nhện mà nó quấn gì đâu. Nó không phải là hình ảnh đó đâu. Sự ma trói cột là chúng ta ràng buộc trong các ý niệm của phiền não mình đó. Các ý niệm mà làm khổ đau chúng ta đó. Các ý niệm mà có thể dẫn đến chúng ta sai lầm. Cái này để ý rất rõ. 277. Các hành đều vô thường, khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh. Các vị hiểu chữ hành này không? Cái chữ hành này phải hiểu rất rõ. Nếu hành này để chỉ cho hành động lại là khác nha. Thân hành, khẩu hành, ý hành, tức là ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý, thì cái này hành động của ba nghiệp chúng ta gọi là thân hành, khẩu hành, ý hành. Rồi, trong năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chữ hành đó cũng không mang cái nghĩa là hành động như thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành uẩn là động lực. À, động lực để làm phát sinh cho tất cả mọi ý niệm tác ý này kia nè, để làm cái duyên cho các hạt giống phát sinh hay là cái nghiệp phát sinh. Còn ở đây khi chúng ta nói chữ hành này, chúng ta phải hiểu rất rõ, cũng là chữ hành, nhưng mà chữ hành này để chỉ cho tất cả hiện tượng sự vật, gọi là các pháp hữu vi. Cho nên trong tam pháp ấn là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, thì chữ hành này nó nằm trong tam pháp ấn. Chữ hành nằm trong tam pháp ấn là chư hành vô thường. Để chỉ gì? Để chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng là không bền chắc, là đổi thay. Như vậy cái này có phải hành không? Hành. Cái hoa này phải hành không? Cái gì thấy được trước mắt là hành, gờ đụng là hành. Nhưng mà còn một cái điều đặc biệt nữa là suy tưởng cũng là hành. Cái đó hình tướng của tâm. Như vậy thì ở đây cái gì suy tưởng được, hình dung được, nắm bắt được, sờ mó được, cái đó đều gọi là hiện tượng. Dù là hiện tượng của tâm giới vẫn là hiện tượng. Tôi hình dung ra được một thế giới trong tư duy của tôi, cái đó gọi là hiện tượng của, hiện tượng của gì? Hiện tượng của tâm. Và đó cũng vẫn là hiện tượng, và đó vẫn là phản ảnh cho nghĩa của hành. Như vậy cái chữ là các hành đều vô thường. Như vậy cái tâm suy nghĩ của chúng ta về hình dung cho tất cả các cái hình ảnh trong đầu của chúng ta, cái đó có vô thường không? Có vô thường thì cái đó trở thành gì? Là pháp hữu vi, là hành. Vậy là cái chữ hành ở đây mang cái nghĩa là chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật, mà cái từ Phật học chuyên môn gọi là các pháp hữu vi. Thì bản thân của các pháp hữu vi là sanh diệt, là vô thường. Ở đây khi dùng cái từ là các hành đều vô thường, đây là một lời nói từ một con người giác ngộ. Và cái này cũng là một trong ba yếu tố cơ bản để thẩm định cho tính chất giáo lý của Đức Phật. Mà cái này tôi đã giảng một cái bài giảng ở nước ngoài, ở Mỹ đó, là Tam Pháp Ấn. Các vị về nghe lại cái bài này các vị sẽ rõ. Vậy thì các hành đều vô thường, khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh. Nếu xác định các hành là vô thường, nhưng mà đòi hỏi con người phải suy xét bằng trí tuệ. Các vị nên nhớ vậy. Còn cái khái niệm bằng tri thức để nhận thức được sự vô thường qua triết lý của Phật giáo chưa giúp cho chúng ta có thể xa lìa được mọi thứ đâu. Ví dụ bây giờ trong nhà tu có một cái phương pháp tu gọi là quán bất tịnh. Đây là trong pháp tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đầu tiên là niệm thân đó. trong niệm thân này có thân bất tịnh và nhiều cái quán niệm khác như quán niệm hơi thở, quán niệm về tử thi, mọi thứ. Nhưng cơ bản nhất là tôi lấy đối tượng là quán thân bất tịnh đi, là một thành phần đối tượng quán trong tứ niệm xứ về về thân. Vậy thì bây giờ một con người khi quán chiếu về vát xác thân này là giả tạm, là vô thường, là bất tịnh, cái đó thuộc về lý thuyết. Nhưng mà một con người nào để giác ngộ được điều đó, để xa lìa thượng tham hái, tức là sự chi phối của dâm dục, của những đối tượng là sắc nam hay là sắc nữ, đây là quán về trí tuệ. Người quán trí tuệ, người đó mới xa lìa được. Còn ở đây chúng ta phân tích rất rõ, bây giờ chúng ta mê cái cô đó quá, ví dụ không? Một cô gái này làm cho chúng ta thất điên bác đạo khổ quá, bắt đầu chúng ta ngồi chia sẻ với quán rồi nha. Cái này Đức Phật nói là mắt là nó đổ gèn dơ vậy, rồi mũi dơ vậy, miệng ngủ tức dậy chưa súng là dơ vậy, mọi thứ dơ vậy, thế. Tức là thân thể tất cả các điều bất tịnh. Tôi đố ông nào quán được điều đó để giác ngộ á? Hay là càng quán càng yếu? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi nói là cái điều này mà quán chiếu để xa lìa được sự chi phối của tham ái, cái này nó thuộc về là bằng trí tuệ mới quán chiếu, mới đạt được mức độ này. Còn ở đây là chúng ta dùng lý thuyết để chúng ta phân tích một con người. Sự thật rằng đôi khi càng quán càng yêu, càng mê, càng say đắm á. Cho nên tôi có giảng trong cái bài giảng là bốn pháp quán niệm á, những người không đủ cái căn cơ cao để quán chiếu thì không đem một đối tượng nào quán chiếu thành công cả. Tức là nhất là quán chiếu về vấn đề bất tịnh của con người. Vì vậy ở đây khi các vị thấy cái từ các hành đều vô thường, khi đem trí tuệ soi xét được như thế, câu này rất chính xác. Không có cái từ đem trí tuệ soi xét như thế, không bao giờ các vị thành tựu. Các vị đã bao nhiêu lần các vị nhận thấy được thế giới vô thường, bản thân vô thường, mọi sở hữu vật chất trong cuộc đời vô thường. Các vị nghe Phật Pháp danh dách hàng ngày, các vị có hiểu gì điều đó không? Hiểu bản thân vô thường không? Hiểu không? Nói thật đi, tại sao im im vậy? Im ráng sợ vậy? Hiểu bản thân vô thường không? Hiểu, nhưng mà sợ chết không? Hiểu là một việc thầy, còn sợ chết là việc khác. Nhớ là như vậy. Bây giờ biết được vật chất tiền tài, mọi thứ sự sẵn vô thường không? Hiểu rất rõ. Nhưng mà hiểu đó thầy, nhưng mà ai mượn không trả đều biết à. Không đơn giản. Nhưng mà người bằng trí tuệ thì nó không là như vậy. Các vị không nghĩ rằng sao chúng ta không làm được điều đó ta? Bởi vì chúng ta hiểu bằng gì? Hiểu bằng học hỏi trí thức thôi. Còn ở đây Đức Phật bảo chúng ta dùng trí tuệ để thấy được điều đó. Mà người thấy được cái đó thì đã có trí tuệ rồi. Thành ra cái có, cái mất, cái thành, cái bại với bản thân, với sở hữu, với mọi hiện tượng sự vật, đúng là người này giác ngộ được. Thành ra những người này làm sao mà đau khổ về các vấn đề đó được. Có lúc các vị tự ngồi để quán chiếu Phật Pháp, để các vị đưa ra các giả thiết, để đo lường lại tâm mình, các vị thấy như thế nào? Ví dụ bây giờ tôi nói một số người nè, 50-60 tuổi rồi, nhưng mà những người thân ngoại tình đau khổ không? Đòi tự tử không? Cái đó vì sao vậy? 6-70 tuổi, 50-60 tuổi gì lớn rồi, đời sống tình ái dường như là nó cũng là chấm dứt rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái bám víu dính mắc về cái ái của chúng ta đó, dễ dàng gì có thể cho chúng ta hiểu được điều đó để chúng ta thanh thản mà chấp nhận những điều thực tế phũ phàng chứ. Còn những người giác ngộ thật sự, cái điều đó tống khứ chừng nào sớm nào tốt nấy. Nhưng mà những người khác là không cam đâu các vị. Quất ức đau khổ này kia nè. Nhưng mà đau khổ là để làm cái gì? Đau khổ chỉ bằng những ý niệm thôi, chứ thật sự bản thân già cú cấp bình đế sắp chết hết trơn rồi. Nhưng mà vì cái đó nó tiềm tàng mãi trong con người chúng ta, bởi vì chúng ta chưa bao giờ xa lìa và đoạn trừ nó mà. Chỉ có điều là hoàn cảnh chúng ta không cho phép thì chúng ta tạm dừng, chứ không phải là chúng ta là người mà gọi là chấm dứt. Cho nên những người lớn tuổi đôi khi tự hào thế, không có tự hào đâu. Không có tự hào đâu, cuộc đời còn vô lượng kiếp đó ông. Chỉ là một hoàn cảnh đó không phát tác được thì nó phải chấp nhận. Chúng ta chấp nhận theo nguyên tắc của cơ thể vật lý, chứ không phải là về vấn đề gọi là phiền não mà chúng ta đoạn được. Cho nên tư duy quán chiếu để có trí tuệ, để đoạn phiền não, nó quan trọng vô cùng hơn là các vấn đề chúng ta lải nhải như thế này. Các vị thấy khi cái câu này nói lên là nó phải mang cái nghĩa như vậy. các hành điều vô thường khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa sự thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Cái này phải nhìn bằng trí tuệ. Cho đây đừng có nói rằng chúng ta học như vậy cái về tự nhiên là chúng ta cảm thấy bình thường đấy nha. Chúng ta thấy là xa lìa thế thế. Không có được. Lý thuyết, khái niệm, mọi thứ nó khác với thực tế nhiều lắm. Khi ứng dụng rồi các vị mới cảm thấy là sự xa lìa của các vị như thế nào thì các vị tự cảm nhận được. Mà sự xa lìa là một sự ban tặng cho mình đó. Bởi vì bản chất của cái gì rồi nó cũng phải gợi với chúng ta cả. Con người sở hữu nhà cửa và bản thân này, tất cả mọi thứ đều phải rời với chúng ta. Nhiều lý do để rời với chúng ta, không hôm nay thì ngày mai. Tập quán chiếu trước để sau này bớt khổ chứ không có gì cả. Điều đó là một cái người thông minh mới chuẩn bị được, lâu dài mà chuẩn bị được con đường xa. Nên nhớ là như thế. Chúng ta đọc tiếp câu 278. Các hành đều là khổ, khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa sự không khổ, đó là đạo thanh tịnh. Cái này nói lên ban đầu là để chỉ cho hiện tượng, bên đây nói là cái kết quả của các vấn đề. Nếu chúng ta không nhận thức được điều đó, cái hậu quả của các vấn đề là chúng ta khổ. Cho nên nhận thức được rất rõ là các hành đều là khổ. Cái gì vô thường là khổ à? Cái khổ là nó tan hoại. Cái khổ là nó không bền chắc. Cái khổ là không vĩnh viễn. Cho nên cái gì là vô thường là khổ. Vô thường, khổ, vô ngã là nguyên tắc rồi. Cái này như một cái kiềng ba chân á. Vô thường, khổ, vô ngã. Kiềng ba chân. Cái gì vô thường là vô ngã. Cái gì vô ngã là vô thường. Mà cái gì vô thường nó thêm cái trừ nữa là duyên sinh. Trong cái từ vô thường vô ngã nó ẩn chứa cái ý nghĩa của duyên sinh. Cho nên các vị xem lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu thuyết duyên sinh và vô ngã đó để hiểu sâu hơn. Và cái gì vô thường vô ngã duyên sinh thì cái đó sẽ khổ. Đây là những cái chuỗi trình của học thuyết Phật giáo gắn liền như một cái kiềng ba chân không thể khác được. Các vị học giáo lý rồi, mai này các vị gặp bất cứ một cái vấn đề, các vị phân tích nó một cách rất là rành mạch, rất là rõ. Còn cái vấn đề của các vị là chúng ta kiềm chế được hay là chúng ta vượt qua được mức độ nào, đó là tùy cái khả năng ứng dụng tu tập và cái sự thành công trong cái mức độ quán chiếu để có trí tuệ nơi chúng ta đó. Thì nó đòi hỏi nên sự nỗ lực của mọi người. Trước hết hãy hiểu cho đúng đi. Rồi, các pháp đều vô ngã. Đây nè, tôi nói lại nè, vô thường, khổ, vô ngã là quy luật rồi, cái chuỗi rồi. Các pháp đều vô ngã, khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa sự thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Vô ngã là gì? Vô ngã là không có cái ta thật, không có cái tôi thật, không có những cái khái niệm của chúng ta về các vấn đề thật. Hồi đó giờ chúng ta giải thích được vô ngã là chúng ta giải thích được trên hiện tượng sự vật thôi. Chúng ta giải thích được hiện tượng sự vật là con người này, sự vật, hiện tượng này. Vô ngã là không tồn tại. Nó không có cái ta, cái tôi thật, cho nên nó không có vĩnh viễn, nó không có tồn tại. Nó bị chi phối bởi thời gian, bởi vô thường. Giải thích được tới đó thôi. Nhưng mà chúng ta còn cái ý nghĩa là cái ngã nữa mà ít bao giờ ai để ý tới. Tức là cái quan điểm của chúng ta. Tôi không thương ai, tôi ghét ai, tôi thù hận ai, tôi chối bỏ một cái gì. Cái đó cũng thuộc về đảng. Cái tập tính của tôi và cái đó là bản ngã của tôi. Nó không lệ thuộc vào sắc thân. Nó thuộc về cảm quan của tôi, về nhận thức của chúng tôi về một vấn đề. Cái đó vẫn là ngã. Tôi thích cái hoa màu vàng này. Nhưng mà có người thích cái hoa màu đỏ. Cái ngã của tôi nó dính liền với cái hoa màu vàng. Tôi yêu, tôi thích, tôi gìn giữ cái hoa vàng. Và tôi cảm thấy rằng đây là một cái gì sở hữu hài lòng của tôi. Cái đó cũng thuộc về ngã. Nhưng mà tôi không thích hoa này, ai thích hoa này tôi không ưa. Cái đó thuộc về gọn tự ngã của chúng tôi. Và tự ngã đó có thể chấp lấy và có thể chối bỏ. Cái đó là lệ thuộc vào cái địa điểm tham để gọi là cái để hình thành lên cái ngã. Cái ngã cũng là cái cá tính của con người. Nên nhớ vậy. Cho nên cái cá tính đó nó không lệ thuộc vào cái bản thân, nó không lệ thuộc vào cái hiện tượng sự vật, mà nó hiện tượng vào cái đó là cái tính chấp ngã chủ quan nơi quan niệm của con người. Cái đó gọi là ngã. Hãy hiểu rất rõ là cái này. Chứ xưa nay chúng ta ngã là nghĩ bản thân là tôi là ta, không có gì của tôi, của ta, cái này là máy móc. Giải thích như các vị như vậy thì chưa nắm được vấn đề và chúng ta không biết tu tập làm sao. Cho nên khi nói đến vô ngã là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng đều không là tồn tại là ngã. Những cái khái quan niệm của chúng ta, cá biệt của chúng ta về cái tính dính mắc của tất cả các sở hữu, cái đó cũng là ngã. Cái ưa thích cái này, cái kia, cái nọ của chúng ta, theo thói quen của chúng ta cũng là ngã. Và tất cả các ngã này Đức Phật dạy là gì? Là vô ngã, là cái này không, không thật. Các vị yêu thích rượu cũng là cái bản ngã của các vị. Các vị thích chơi ngông cũng là bản ngã của các vị. Nhưng mà rồi một ngày nào đó các vị từ bỏ những cái đó, các vị thay đổi để theo một cái thói quen khác và cái cố chấp mới, thì cái đó thay đổi được cái ngã của các vị. Bởi vì cái ngã nó vô thường, cái đó không phải là một chân ngã, cái đó là giả ngã tạm hình thành theo thói quen và nghiệp lực của chúng ta. Các vị hiểu được ý nghĩa của chữ ngã như vậy chưa? Cho nên phải hiểu được chính xác. Và các vị có thể tìm lại cái bài giảng tôi giảng là bản ngã càng lớn khổ đau càng nhiều, thì các vị sẽ hiểu được cái điều này. Và hiểu được như vậy, các vị thấy rằng khi Đức Phật nói các pháp đều là vô ngã dễ dàng lắm. Vì mặt lý thuyết hoàn toàn dễ dàng. Khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhằm lìa sự thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh. Rồi chúng ta tiếp qua một câu 280. Khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã biến lười, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biến nhát ấy làm gì có trí để ngộ đạo. Dễ hiểu không? Dễ hiểu qua luôn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật ở đây muốn nhắc đến sự tinh tấn. Khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã biến lười, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biến nhát ấy làm gì có trí để ngộ đạo. Cái quan niệm mà tôi từng nói với các vị hiền theo dạng nhu nhược, ngu ngốc, yếu đuối đó, cái đó nó không phải là cái quan niệm của Phật giáo. Tôi từng nói với các vị rồi mà. Cho nên các vị hay cho rằng một người tu là hiền theo cái dạng đó lắm. Dạng là ai muốn nói gì nói, ai muốn chửi đến chửi, ai muốn làm gì làm, không biết đường trả lời, không biết bảo vệ cho mình, không biết thế. Vậy hiền lắm, tội nghiệp lắm, dễ thương lắm, chết luôn đi con. Ở đây các vị thấy rằng Đức Phật không chấp nhận cái thái độ nhu nhược và hèn yếu của con người. Cho nên cái hiền của trong đạo Phật là hiền trí. Tức là hiền là không hành động để tổn thương người khác, không thủ đoạn, không mưu mô. Chứ không phải mang cái nghĩa là ai muốn làm gì làm. Không phải là ai muốn nói gì nói, hoàn toàn không biết gì cả. Nó không phải là như vậy. Trừ ra bậc Bồ Tát hạnh để thực hiện từ bi nhẫn nhục ba la mật đó, thì cái việc này là hoàn toàn là mang cái nghĩa là của một con người xuất thế, thì cái ứng dụng này nó khác. Còn nhìn nhận theo xã hội thông thường về diễn biến của mọi tình huống, nó không phải nằm trong cái đó. Khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng lười biếng. Cho nên sự tu tập của chúng ta nó cần ở độ tuổi của thanh thiếu niên cường tráng là cái chỗ này. Người già tu tập rất là dễ kiềm chế mình nhưng không có khả năng giác ngộ cao. Bởi vì năng lượng chúng ta đã bị tiêu pha và đã mất qua quá nhiều trong cuộc đời của mình rồi. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là phiền não tức bồ đề đó. Hãy nghe bài giảng này sẽ hiểu được ý tôi nói đây. Những con người hèn yếu nhu nhược tu hoài không đắc đạo đâu. Bởi vì không có bùn cho nên không có hoa. Nên nhớ vậy. Hoa này không thể mọc trên mặt bàn này, phải không? Hoa này không thể mọc trên kim cương. Mà hoa mọc ở đâu? Ở dưới đất. Mà đất càng bùn, càng rác, càng dơ, thì đất nó càng gì? Càng tốt, mà hoa càng đẹp, càng tươi. Cái này quan trọng lắm. Nếu các vị không có phiền não, các vị không thể giác ngộ. Vì các vị không có chất liệu của đất thì nó không có hoa. Vì vậy không có phiền não, không có bồ đề. Tôi nói cái này các vị cảm thấy như nghịch lý, nhưng không phải. Đó là một sự thật. Các vị không thể nào tìm được nước ngoài sống. Nói cho các vị như vậy. Nếu các vị muốn xài nước thì các vị làm sao phải làm yên sống để các vị có nước xài. Chứ không phải các vị múc sống đổ đi để tìm nước. Ngàn đời các vị không có nước. Và các vị múc hết sống rồi thì đồng nghĩa với gì? Hết nước. Vì vậy với cái nhìn của Đại Thừa, con người nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, cái đó xấu chứ không phải là tốt. Nhưng về cái mức độ tu tập, nếu người này biết chuyển hướng tu tập, đó là những người có quá nhiều rác để có thể trở thành nhiều hoa. Và vì vậy các vị thấy đa phần những ăn cướp giác ngộ, kỹ nữ giác ngộ, nhiều người rơi vào đường đau khổ dễ giác ngộ là vì vậy. Vì sao? Vì họ có quá nhiều rác. Họ biết chuyển hóa tốt thì họ sẽ có một vườn hoa. Còn ở đây những người mà gọi là cảm thấy hiền hiền, nói gì ai làm gì làm kệ họ, thế tu tập làm như thế dữ lắm, nhưng mà tu hoài không có giác ngộ. Bởi vì sao vậy? Không có rác cho nên không có hoa, giặt là rác quá ít cho nên là hoa lèo bèo. Các vị cứ để ý trong gia đình đi, một ông chồng ngang bướng lì lợm và một bà vợ hiền hậu ngoan đạo, hai cái người đó chúng ta thấy hai cái thái cực nó đối với nhau. Bà này thì tối ngày ăn chay niệm Phật, ai nói gì cũng mô Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà thật sự bà này tu hoài nhưng không có đạt cái gì hết á, thậm chí bảo vệ chánh pháp còn không được nữa. Ai xỉa xối giáo pháp rồi mày nói mày chịu kệ mày, nghe phải không? Đâu có dám bào chữa, không dám nói, không dám đụng chạm. Các vị có thấy không? Nhưng mà cái ông chồng ngang bướng lì lợm mà thậm chí hàng ngày ăn nhậu khó nói khó nghe đó, nhưng mà cái ông đó mà giác ngộ được á mới đáng gờm á. Ông đó mà giác ngộ được rồi mà thằng nào nó đánh đạo Phật là chết với tao, chứ mà là chuyện bình thường đâu. Và người đó cảm thấy rằng giác ngộ được đạo Phật, họ đã đủ bản lĩnh để họ từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu của họ, là họ là con người có nghị lực phi thường. Và chính nghị lực phi thường đó là mới làm nên đạo nghiệp và mới làm nên cái mục đích của họ. Vì họ nhiều rác mà họ biết chuyển hướng, họ trở thành một vườn hoa. Cho nên đây là một trong những cái vấn đề rất quan trọng mà các vị xem lại bài giảng tôi giảng là phiền não tức bồ đề. Tôi phân tích chi tiết ở trong đó. Sẵn đọc tới cái nội dung này, tôi gợi ý một chút cho các vị thấy. Những ông chồng hiền hậu theo dạng hiền thục đó không bảo vệ được gia đình. Những người đó không bảo vệ được chánh lý. Về mặt hiện tượng tốt đó, nhưng mà tốt kiểu đó không phải là cái mà cái nhìn theo đạo Phật như thế này. Hiền mà thuộc về hiền nhu nhược đó tiêu rồi, nguy hiểm vô cùng. Cho nên đây Đức Phật nói là khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã lười biếng, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biếng nhác ấy lấy gì có trí tuệ để ngộ đạo? Không có rác thì không có hoa đâu các vị. Vì vậy cái quan niệm của Đại Thừa khai thác cái ý niệm phiền não tức bồ đề mà thật sự rất nhiều bộ phái thời đó rất khó chấp nhận, nhưng mà đây là một điều đúng đắn. Hãy nói là một điều đúng đắn. Một điều phải nói rằng cái sự nhìn của trí tuệ tuyệt vời không mang cái nghĩa là một người bình thường chúng ta đem so đo về mặt hiện tượng, lấy hiện tượng đó để giải thích các vấn đề không thể nào giải thích nổi. Cho nên đây là những vấn đề chúng ta thấy nó lộ dần những cái ý tưởng của chúng ta mà chúng ta cần nghiên cứu cao hơn sau này. Thì hôm nay chúng ta học tới đây, xin chân thành cảm ơn các vị. Mô Phật. Chúng ta hồi hướng kết thúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng Phật.